Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391, chương 391, Lưu Quan Kim. Đối với Cúc Hạ Lâu hậu nhân đem A Bối sư phụ đệ tử nhận định là Thiệu An. Điểm ấy cô Akira là có chút nhỏ phiền muộn. Có điều, đây là chuyện bất đắc dĩ. Lịch sử đã phát sinh thì sẽ không thay đổi. Nghĩ lại vừa nghĩ, cô Akira cảm thấy khả năng này là việc tốt. Một thế giới, hai cái thời gian điểm, Lưu Mão Tinh thời kỳ, khẳng định là sẽ tiến vào xong xuôi phần. Như vậy, cô Akira chân chính tồn tại vẫn là trước mặt cái thời đại này. Lưu Phá Quân thời gian điểm, duy nhất nhường cô Akira không thể tiếp thu chính là dĩ nhiên sẽ bị ngộ nhận là Thiệu An. Tùy tiện đến cái tên đều so với Thiệu An tốt hơn. Đối với Thiệu An, cô Akira là hoàn toàn không lọt mắt. Thiên phú quả thật có một ít, thế nhưng không đủ cường. Tâm tính phương diện càng là dường như cứt chó như thế. Đối với A Bối ân đền oán trả liền không nói, sau khi còn đem cừu hận này kéo dài tới Lưu Mão Tinh trên người. Nếu không là cô Akira xuất hiện, A Bối sư phụ sẽ vì Thiệu An mà chết. Bếp sau, một người đàn ông tuổi trung niên nhìn thấy thực đơn, nhíu mày một cái, ba vị này khách nhân, điểm 18 đạo bảng hiệu xử lý, nấu ăn, đúng thế. Đột nhiên, người đàn ông trung niên nhớ tới đến một chuyện, Lưu Phá Quân quãng thời gian trước gọi điện thoại về, hỏi dò A Bối sư phụ đệ tử sự tình, còn nói đến, có người ở Dương Tuyền tửu ra điểm một bàn lớn món ăn. Mỗi đạo món ăn đều chỉ ăn một điểm. Lẽ nào là Phá Quân nói người kia? Người trung niên đến rồi một chút hứng thú. Nhân viên tạp vụ mang theo cô Akira ba người tiến vào phòng ăn. Irina, ngươi còn có cái gì muốn đi địa phương sao? Irina gật đầu, lại lắc đầu một cái. Ta muốn đi xem gấu trúc. Ngoài ra, sẽ không có nơi nào muốn đi. Vậy chúng ta buổi chiều liền đi gấu trúc viên nhìn. Định ngày mai vé máy bay đi. Ngày mai chúng ta liền trở về. Sau khi trở về, ta còn có một việc tình muốn cùng ngươi nói một chút. Là cái gì? Trước tiên không nói, các loại đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Irina lòng hiếu kỳ đã nâng tới, nhưng cô Akira không nói. Irina chỉ có thể giận dữ nhìn cô Akira một chút. Sau đó, bất động thanh sắc kéo một hồi Lilith. Lilith ý hội, ba, là bí mật gì sao? Ngoan, các loại sau khi trở về ngươi liền biết rồi. Hiện tại còn không phải nói thời cơ. Cô Akira vỗ vỗ Lilith đầu. Lilith gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Không lâu lắm, xử lý, nấu ăn, đưa ra, Lilith, nếm thử. Cô Akira đem món ăn kẹp ở Lilith trước mặt trên mâm. Lấy Lilith tiểu ngắn tay muốn kẹp đến trên bàn món ăn cũng không dễ dàng. Cái bàn này quá to lớn, dù sao muốn chứa đựng 18 nói xử lý. Nấu ăn, vị đạo ra sao? Ăn ngon, Lilith thỏa mãn gật gật đầu. Nói, so với lần trước bánh gato nhỏ ăn ngon hơn nhiều. Ăn đi, ta cảm giác sức mạnh liền dâng lên trên. Cô Akira chân mày cau lại. Cái này lời kịch, cô Akira ấn tượng rất sâu sắc. Ở một cái tên là Fairy Tale thế giới ở trong, liền tồn tại như vậy một đám diệt long ma pháp sư. Ăn hòa, ăn sát, đều sẽ tới lên một câu như vậy. Cô Akira nhìn về phía Irina. Irina, ngươi đây, cảm giác thế nào? Irina biết cô Akira hỏi không phải xử lý, nấu ăn, mùi vị, mà là thần chi lưỡi tình huống. Rất tốt, đây là một loại trước nay chưa từng có cảm giác. Ta vị giác đã biến thành người bình thường trình độ. Ta không cách nào thưởng thức những này xử lý, nấu ăn, bên trong nhỏ bé chỗ. Thế nhưng, cũng không có thần chi lưỡi tác dụng phụ. Irina chần chờ một chút. Nói, Giang đại ca, ta ta có thể mang cái này dạy cho mẫu thân ta sao? Có thể, nếu như trước, cô Akira có thể sẽ lưu ý, không muốn để cho quá nhiều người biết niệm năng lực sự tình. Thế nhưng hiện tại, không cần thiết, bởi vì cô Akira đã nắm giữ càng cao cấp ma lực. Niệm năng lực, đối với cô Akira tới nói, chỉ là món đồ chơi cùng công cụ giống như tồn tại. Giang đại ca, cảm tạ, giữa chúng ta, khách khí cái gì, đạo thứ hai xử lý, nấu ăn, đưa lên bàn ăn, cô Akira cùng Irina ăn không nhiều. Phần lớn, đều tiến vào Lilith trong bụng. Lilith không phải người bình thường. Cái bụng liền giống như cái động không đáy. Hầu như không có cực hạn, mà theo ăn đồ vật càng ngày càng nhiều. Lilith khí thế trên người cũng bắt đầu biến hóa. Trước là mềm mại đáng yêu. Mà hiện tại thì lại nhiều một điểm bá khí ở bên trong. Cô Akira ý nghĩ hơi động, đưa bàn tay đặt ở Lilith vai bên trên, đem Lilith cơn khí thế này áp chế xuống. Ba ba, Lilith ăn chính hài lòng. Nhận ra được cô Akira động tác, hơi nghi hoặc một chút. Lilith, nơi này là bên ngoài. Vì lẽ đó, muốn che giấu hơi thở, không thể để cho người khác cảm thấy được dị thường. Ừ, tốt đẹp. Lilith để đũa xuống, nhắm mắt lại, hai con nhỏ nắm đấm nắm chặt. Lập tức, Lily khí thế trên người liền xuống hàng rồi, đã biến thành phổ thông tiểu hài tử trình độ. Ba ba, ta tiêu hóa được rồi. Làm không tệ. 18 nói xử lý, nấu ăn, lần lượt tới, cùng Dương Tuyền Tửu ra bên kia xử lý, nấu ăn, ở sàn với nhau. Không cái gì phân chia cao thấp, là không giống phong cách, nhưng đều làm rất xuất sắc. Chỉ là, cùng cô Akira mong muốn bên trong, còn kém một chút, nhưng cũng bình thường. Giới ẩm thực Trung Hoa khẳng định tồn tại rất nhiều rất lợi hại đầu bếp. Thế nhưng, bọn họ phần lớn đều sẽ không xuất hiện ở nhà hàng bếp sau. Không thể mỗi ngày đi làm đi về loại này. Muốn ăn bọn họ xử lý, nấu ăn, cần đặt trước, lại như cô Akira như thế. Hiện tại một tháng đi Giang Thị nhà hàng số lần rất ít, không phải nói cô Akira không thích xử lý, nấu ăn, mà là ở nhà hàng bên trong tiến hành xử lý. Nấu ăn, đối với cô Akira không có tính khiêu chiến. Những kia xử lý, nấu ăn, đều tương đối đơn giản. Đối với cô Akira tới nói, chính là đơn giản lặp lại, máy móc tính công tác, đơn giản điểm tới nói, rồi cùng chuyển gạch không khác nhau gì cả. Yukihira Zoichiro vì sao lại rời đi Tosuki? Chính là nghĩ phải tìm càng cao hơn độ khả thi, mà ở Tosuki, hắn không nhìn thấy, cô Akira độc dạng ở Giang Thị nhà hàng không thấy mình tăng lên khả năng. Xin chào. Phiền phức tính tiền, được rồi, xin chờ một chút, không lâu lắm, một người trung niên đi vào. Xin chào, ta là Lưu Quan Kim, Lưu Phá Quân phụ thân, ta đoán không lầm, người nên là Giang tiên sinh chứ. Lưu Quan Kim vừa nãy gọi điện thoại cho Lưu Phá Quân. Xác định một hồi, xin chào, ta là cô Akira, Giang tiên sinh đối với chúng ta Cúc Hạ Lâu xử lý. Nấu ăn, còn hài lòng không? Thỏa mãn, có điều có chút tiếc nuối. Tiếc nuối, cô Akira nói rằng, ta vốn là cho rằng, Cúc Hạ Lâu sẽ có không ít A bối sư phụ, hoặc là chủ thần Lưu Mão tinh thực đơn, nhưng không nghĩ tới đều không có. Có điều, những này xử lý, nấu ăn, đều rất tốt. Lưu Quan Kim có chút lúng túng, năm đó thực đơn đã mất đi. Chúng ta hiện tại chính đang bắt tay phục hồi như cũ. Lưu Quan Kim chần chờ một chút. Ta nghe Phá Quân nói, Giang tiên sinh ngươi là nói, ngươi mạch này cũng là A bối sư phụ đệ tử lưu truyền tới nay sao? Cô Akira gật gật đầu, nói, ghi chép chính là như vậy. Thế nhưng bây giờ tìm không tới tư liệu, Vì lẽ đó, ta lần này chỉ là đến thưởng thức dưới Cúc Hạ Lâu xử lý. Nấu ăn, không ý tứ gì khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.